Lần này anh muốn nói là kết hôn. Nếu như là Nga, hắn sẽ xem xét nhượng bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net